nàng ấy là Văn Thanh Hành Chi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và ông nội đến Trương Khâu. Ngô lão đại nhân đã nằm trên giường không dậy nổi rồi. Ông nội nói chuyện với ông ấy nửa tiếng. Khi ra khỏi phòng, chân mày mắt đều đầy đau thương. Ta muốn an ủi, nhưng không tìm được lời thích hợp. Năm tháng nặng nề, không biết họ gặp nhau thế nào, lại thành tri kỷ cả đời. Tuy không thể thường xuyên gặp mặt, nhưng tri kỷ khó tìm. Năm tháng lại mỏng manh như vậy, nháy mắt một cái, phồn hoa của họ sắp kết thúc, khiến người làm sao không buồn không than. Một tiếng bảo trọng đã quá hời hợt, người khác luôn nói phải nhìn sinh tử nhẹ nhàng. Ta đoán, người nói câu này chưa từng trải qua sinh tử biệt ly. Ông nội nói với ta đã đến tuổi biết mệnh, nhưng vẫn không nhìn thấu sinh tử, coi như sống uổng. Ta nói với ông, một con người thực sự đều như vậy, ham sống sợ chết, có liên quan gì đến tuổi tác? Ông nội ở lại Trương Khâu, ta về Ngoa Cực Quan Ải. Ta biết ông nội, ông muốn nhìn thấy Ngô lão đại nhân yên nghỉ mới yên tâm. Ta chưa kịp sắp xếp công việc ở trại ngựa, ông nội nhất định sẽ không về ngoài Quan Ải nữa. Lá rụng về cội, ông muốn được chôn cùng bà nội. Khi ta gặp lại ông nội, ông không biết từ đâu mua được một con lừa xám già, chỉ chở ông đi đông đi tây, ngày ngày một củ cà rốt. Ta nói với ông rằng nhất định kiếp trước nó là thỏ tinh. Ông nội đối xử với nó tốt hơn ta, khiến ta cảm thấy buồn bã. Chúng ta thong thả đi về kinh thành. Ông nội nói khi Ngô lão đại nhân hạ táng, hoàng thượng đích thân đến, lệ rơi không ngừng, Tống Tấn cũng đến, huynh ấy vẫn như trước, lạnh lùng một mình, nhưng không biết vì sao, khiến ông nội cảm thấy đau lòng khó chịu. Có lẽ vì huynh ấy trông quá lạnh lùng cô đơn chăng? Người khác còn biết khóc, nhưng huynh ấy thì không biết gì cả. Chương 13, ta bước vào chào hỏi cha và mẹ kế. Cha đã già đi nhiều, tóc mai đã bạc, chỉ có mẹ kế năm nay vẫn như ngày trước. Cha đích thân đỡ ta dậy, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nhưng không nói được lời nào, hoặc có lẽ là không nói được. Dù sao chúng ta đã xa lạ rồi. Ông nội bế một bé trai khoảng 2-3 tuổi, tròn trĩnh, giống y hệt Mãn Mãn hồi nhỏ. Cậu bé là con út của cha, cũng là đứa con trai duy nhất của cha. Mẹ của cậu bé là Văn Tú, sinh hạ cậu bé rồi khó sinh qua đời. Hiện nay cậu bé được nuôi dưỡng trong chính phòng, coi như là đích tử. Đích tử hay không có gì quan trọng, cậu bé là đứa con trai duy nhất của nhà họ Văn. Sau này nhà họ Văn đều là của cậu ấy. Hiện tại, Tống Tấn đang làm quan nhị phẩm. Cha ta vẫn ở bộ lễ không hề thay đổi. Tính cách của cha như vậy, e rằng sẽ như thế này làm đến khi cáo lão. Ánh mắt cha ta nhìn Tống Tấn dường như có chút sợ hãi. Ông nội, Tống Tấn kính cẩn hành lễ với ông nội. Ông nội bèn bảo huynh ấy ngồi xuống cùng ta. Văn Đình đã lâu không đến. Cha ta cẩn thận nói một câu, lại lén nhìn người bên cạnh. Văn Đình là tên cha ta đặt cho Tống Tấn khi huynh ấy thành niên. Vâng, dạo này công vụ bận rộn. Huynh ấy kính cẩn lạnh lùng đáp. Công vụ bận đến nỗi không gặp được mẹ con một lần sao? Mẹ kế êm ái mở miệng, giọng nói vẫn dịu dàng như xưa. Dường như bà ấy không muốn nhìn ta lấy một cái. Ta thật sự không biết đã đắc tội bà ấy ở đâu. Chỉ lạnh lùng nhìn, Tống Tấn hơi cúi đầu, mím môi, không nói không rằng, dường như không bận như vậy. Không biết mẹ đã làm gì khiến con ghét, gặp con một lần mà khó khăn như thế. Bà ấy cầm khăn tay chấm chấm khóe mắt, ta nhất thời không nhận ra nước mắt đó có tồn tại hay không. Không biết bà ấy đã thay đổi, hay vốn dĩ đã như vậy. Chỉ là bây giờ lộ rõ bộ mặt thật, đã đến giờ ngọ, trong nhà không ăn cơm sao? Nếu không phải ông nội ngắt lời, bà ấy một mình đã có thể diễn một vở kịch, một bữa cơm ăn thật vô vị. Cha ta ở nhà bây giờ không dám nói một lời nào. Bà ấy sinh ra một vị quan nhị phẩm làm con, có người chống lưng, ngoài vẻ yểu điệu như xưa, còn thêm chút khí thế cao ngạo, ta chưa từng gặp Mãn Mãn. Hỏi tổ phụ nói bà ấy đã đưa Mãn Mãn vào cung, làm bạn đọc sách với Ngũ công chúa. Mãn Mãn năm nay mới 7 tuổi, không biết bao lâu mới có thể về nhà một lần, cũng không biết có nhớ nhà hay không. Ta muốn gặp con bé, nhưng không biết có thể gặp được không. Khi ta đưa con bé về bên mẹ nó, con bé còn chỉ biết gọi tỷ thôi. Cách chương.